Ngự Thiên Tà Thần, chương 56, phủ thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, người đến mỗi cái khác biệt tầng thứ tiêu phí khẳng định đều sẽ đề cao nếu có hơn 100 triệu tiền, còn ở phòng ăn nhỏ tiệm ăn, vậy dĩ nhiên vĩnh viễn xài không hết, có mấy triệu liền có thể không buồn không lo cả một đời. Thế nhưng là chờ thật đến như vậy nhiều tiền, ở biệt thự, mở mấy triệu xe tốt còn muốn bảo tiêu người hầu. Tô công tử cầm 5.000 lượng ngân phiếu tại ta chỗ này, mời thiếu gia tự mình bảo quản. Vô Phúc móc ra một số ngân phiếu. Không dùng, thì đều thả ngươi bên kia dự định đi. Trang Dịch Thần vung tay lên nói ra. Vô Phúc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trước mắt tân chủ nhân rõ ràng chỉ là một cái gia cảnh không tốt vũ đồng, có thể là vì sao mỗi tiếng nói cử động đều cho mình một loại đại khí cảm giác đâu. Coi như so với Tô Ly dạng này thế gia con cháu tú tài đệ nhất cũng sẽ không kém. 5.000 lượng bạc tương đương với 500 lượng hoàng kim tại phủ thành không phải một con số nhỏ, hắn thì như thế yên tâm để cho mình an bài. Biết thiếu gia, nếu là ngài có cái gì cần tùy thời tìm ta. Vô Phúc cũng không có kiên trì. Đến đón lấy Vô Phúc liền đại khái giới thiệu một chút hai tên nha hoàn cùng lão mộ tử tình huống, để Trang Dịch Thần tâm lý nắm chắc. Hai tên nha hoàn một cái gọi Xuân Lan, một cái gọi Thu Cúc đều là rất thông thường tên, theo đạo lý đổi tân chủ tử là muốn một lần nữa lấy tên, bất quá Trang Dịch Thần cũng không có cái kia tâm tư. Lão mộ tử một cái gọi Hồ Mụ, một cái khác gọi là Hà Mụ, đều có vũ đồng thực lực đủ để làm một tên tráng hán sử dụng. Hơn nữa còn tinh thông nấu nướng cùng nữ công, nội trợ người đứng thứ nhất còn có thể biết chữ. Đến mức Vô Phúc chính mình, lại là không có nhiều lời cái gì, bất quá Trang Dịch Thần luôn cảm thấy cái này có chút cứng nhắc, quản gia có chút không giống bình thường. Đương nhiên, có thân khế nơi tay, Trang Dịch Thần cũng không lo lắng cái này lão quản gia hội gây bất lợi cho chính mình. Huống hồ, Vô Phúc cùng kinh thành Tô gia bạn cũ cũng sẽ không có rất lớn vấn đề. Bữa trưa rất là phong phú, gà vịt thịt cá mọi thứ không thiếu, Vô Phúc cùng hai tên nha hoàn lão mộ tử hầu hạ ở một bên, khác Huyền Nhi đều có chút không được tự nhiên. Phúc bá, các ngươi cũng cùng đi ăn đi. Trang Dịch Thần vừa cười vừa nói. Thiếu gia, chúng ta là hạ nhân, nhất định phải chờ các ngươi dùng qua mới có thể ăn. Vô Phúc cứng nhắc nói ra, mà hai cái lão mộ tử cùng nha hoàn cũng đều lộ ra lẽ ra vẻ mặt như vậy. Trang Dịch Thần lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có thể cải biến cái thế giới này cơ bản quy tắc, cái gọi là lễ không thể bỏ đã là như thế. Ăn rồi bữa trưa, Trang Dịch Thần liền trở lại dịch quán. Uyển Nhi ở nhà bên trong có Vô Phúc bọn người chiếu cố, tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Mà Trương Thiết Nghiêu mấy người cũng đều tại dịch quán bên trong, đã đều gọi lão sư hắn, lúc này cùng bọn hắn cùng một chỗ cũng là phải. Trong nháy mắt phù thí thời gian liền đến, mà Trương Thiết Nghiêu bọn người hùng hồn vũ kỹ cũng luyện được có chút tâm đắc, đối với thông qua phù thí lòng tin cũng mạnh không ít. Phủ thí bên trong, văn đạo cùng võ đạo sân bãi phân biệt tại phủ nha hai bên cách đó không xa, lẫn nhau đều có thể nhìn tới. Tham dự võ đạo nhân số mới hơn 50 người, so với văn đạo kém nhiều gấp 10, quả thực là hết sức yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà văn đạo bên kia thì là nhân khí cường thịnh, có cả nhà thì như thế một cái một mình tự nhiên là đều đến đưa thi. Đến khảo thí vũ đồng nhóm đa số đều là gia cảnh bình thường, duy có mấy cái vũ đồng nhìn qua có chút ngạo khí, cần phải là tới từ so sánh lớn võ giả thế gia. Canh giờ chưa tới, địa điểm thi cử lớn còn chưa mở ra, Trang Dịch Thần còn là lần đầu tiên tham gia, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiết Nghiêu, các ngươi huyện thí thời điểm là như thế nào thi? Hắn nhẹ giọng hỏi bên người lớn mạnh như hắc tháp Trương Thiết Nghiêu. Trang sư, ngươi, Trương Thiết Nghiêu vốn còn muốn nói ngươi cũng không phải cũng thi qua sao, bỗng nhiên nghĩ đến Trang Dịch Thần chính là thánh tiền vũ đồng, không có tham gia qua huyện thí. Cũng chính là trước kiểm tra một chút lực lượng, rồi sau đó tiến vào hư cảnh đánh giết mấy cái ma tộc liền thông qua. Trương Thiết Nghiêu đàng hoàng đáp, hư cảnh, Trang Dịch Thần cấp tốc tìm tòi một chút trí nhớ, mới nhớ tới hư cảnh chính là vũ miếu lực lượng chỗ tạo một chỗ giả thuyết chi địa. Võ giả muốn sáng tạo ra vũ kỹ không dễ dàng, cho nên không có cách nào như đồng văn người một dạng thi từ kinh nghĩa liền có thể phân ra cao trên dưới. Võ đạo duy nhất tiêu chuẩn chính là chiến, chỉ cần ngươi có thể xử lý chung quanh hết thảy địch nhân, ngươi chính là người thắng lợi. Há, cái kia phủ thí khả năng cũng là không sai biệt lắm. Trang Dịch Thần thấp giọng nói ra, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, hiển nhiên là rất bộ dáng khinh thường. Trang Dịch Thần quay đầu nhìn lại, lại là một cái đầy mặt ngạo khí thế gia vũ đồng. Liền huyện thí như thế nào cũng không biết, ngươi cái kia không phải giở trò bịp bợm cầm tới danh ngạch à? Cái kia vũ đồng hạ thấp giọng hỏi. Trang Dịch Thần không có trả lời hắn, bởi vì lúc này địa điểm thi hai phiến cửa đồng thật từ từ mở ra, phát ra nặng nề thanh âm. Tất cả Vũ Đồng ánh mắt đều lập tức bị hấp dẫn tới, mấy tên thần sắc nghiêm nghị võ giả từ giữa đầu đi tới, bên trong một người thân hình cao lớn, bắp thịt đem bào phục nhô lên, tràn ngập khiếp người khí tức. Vũ sư, lại là một vị vũ sư cường giả, quốc khảo sau trở thành tiến sĩ tiếp theo giai mới là vũ sư. Vũ Đồng nhóm nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hai mắt bên trong bắn ra hâm mộ và sùng bái sắc thái. Vũ sư tại võ đạo suy bại thời điểm càng khó được. Mà lại, bình thường phủ thí có thể tới cái vũ tiến sĩ đều tính toán là không tệ. Cách chương.